Chiến thần Phong Vân, chương 598, bạn bè đến từ đâu? Gocchuyenaudio.com. Ông ta vừa đọc thông tin về thiếu mã ra do ông chủ gửi đến thì biết anh ta đã ở trong quân đoàn đánh thuê Bắc Tân Cương hơn 20 năm. Một người bạn quê ở tỉnh Hà Sơn là không thể nào. Đúng lúc này, có tiếng cười của một cô gái qua điện thoại. Trùng gia chợt nhận ra ông chủ nói đúng. Vị thiếu gia này quả nhiên quá phong lưu. Thiếu chủ, ông chủ đã ban cho ta một đặc ân. Tôi có thể ngăn chuyện cản đời tư của anh. Thiếu mã gia sốt ruột ngắt lời. Khách sạn nào sang trọng nhất ở tỉnh Hà Sơn? Lấy ngay cho tôi một phòng. Từ Nam Huyên cảm thấy rất vui vẻ vì mời cô ăn tối mà đặt cả khách sạn sang trọng nhất Hà Sơn. Nhưng cô không biết món ăn đó tên là Từ Nam Huyên. Anh Hùng, tôi có thể gọi anh là gì? Gọi là anh Mã đi. Dạ, anh Mã, thật ra anh không cần đặt phòng. Quá lãng phí, thiếu mã ra nghiêm nghị nói. Cô gái xinh đẹp và cao quý như vậy sao có thể ăn ở cùng phòng với người khác được? Đó là một sự sỉ nhục đối với cô. Từ Nam Huyên cảm động đến nỗi không biết diễn tả như thế nào. Anh Mã là một người đàn ông lịch sự và thẳng thắn. Điều quan trọng nhất là xem cô như một bông hoa. Anh Mã, em có thể gọi thêm bạn của em hay không? Cô ấy cũng muốn gặp anh. Chuyện này em cứ tự ý quyết định. Không cần hỏi anh, Tị Huyện đã xinh đẹp như này. Bạn của cô chắc sợ. Mã gia trong lòng đắc ý. Từ Nam cũng rất xinh đẹp. Đêm nay nếu có thể tay trái ôm hoa tay phải bắt bướm thì còn gì bằng. Từ Nam Huyên lấy điện thoại di động ra và bấm số của Từ Lam Khiết. Báo cho em một tin tuyệt vời. Chị đã tìm thấy người hùng của mình. Và bây giờ chúng ta đang ở bên nhau. Mau tới đây, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Chị giới thiệu với em. Nhớ gọi cả chồng em nữa sau khi cúp điện thoại. Cô lo lắng nhìn thiếu mã ra nói. Anh Mã, em có thể nhờ anh một việc không? Em nói đi, không sao. Chồng của em gái em là một người ở rể vô dụng lại không có chí tiến thủ. Suốt ngày ăn bám của em gái tôi từ nhà đến xe. Em muốn anh thể hiện quyền lực và tài chính của anh trước mặt anh ta. Làm bẽ mặt anh ta. Cho anh ta thấy, anh là những gì một người đàn ông nên có. Thiếu mã gia có chút tức giận. Hả, thời đại này vẫn có ở rể. Thiếu mã gia thản nhiên hỏi. Tên của kẻ đi ở rể đó là gì? Diệp Huyền Tân, dầm, thiếu mã gia tràn đầy vẻ mặt không tin. Không nên là Diệp Huyền Tân của tập đoàn Diệp Linh. Khách Trương,